Chương 3629, vùng mỏ tranh cướp. Gầy lùng nam tử chủy thủ màu đen, nhất thời đầy mặt kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi sự tình, ta đều nói cho ngươi. Gầy lùng nam tử chỉ là cảm ứng được trên chủy thủ khí tức, liền đầy mặt vẻ sợ hãi. Trầm Tường hiện tại đã nghiệm chứng sợ Cẩm Phong nói, chính sáng tộc người đều e ngại loại này chìa khóa. Ngươi rất sợ cái này. Trầm Tường nói, ngươi là từ nơi nào làm ra? Gầy lùng nam tử phi thường khiếp sợ. Các ngươi trong tộc có phải là cũng có một cái như vậy chủy thủ? Trầm Tường hỏi. Gầy lùng nam tử gật gật đầu, bất quá hắn biết hắn trong tộc chìa khóa là màu đỏ rực, đại diện cho thuộc tính lửa, mà Trầm Tường trong tay chính là màu đen, rất rõ ràng chính là đến bản thân Tà Sơn. Sáng hỏa tộc bên trong có, Trầm Tường liền yên tâm hơn nhiều, chí ít sợ Cẩm Phong sẽ không bạch dằn vặt. Ngươi đối vật này hiểu rõ bao nhiêu? Trầm Tường lại hỏi. Hay là nam tử này đối chìa khóa hiểu rõ muốn so với sợ Cẩm Phong nhiều? Cái này gọi là sáng nguyên chìa khóa, tổng cộng có 9 thanh, năm đó 9 cái sáng đạo thủy tổ, một người một cái, còn là làm sao đến ta liền không biết. Nói chung vậy thì chiếc chìa khóa có thể khắc chế lẫn nhau đối phương, còn đối với chính mình càng là có rất mạnh lực sát thương. Gầy lùng nam tử rất sợ Trầm Tường dùng chiếc chìa khóa này đối phó hắn, bởi vì đây là tới bản thân sáng đạo Tà Sơn, càng thêm đáng sợ, vì lẽ đó hắn rõ ràng mười mươi nói ra, 9 cái sáng đạo thủy tổ đều lẫn nhau đề phòng, lo lắng bị đối phương dùng chìa khóa giết chết. Cuối cùng bọn họ mở ra đến nói chuyện, liền đem vậy thì chiếc chìa khóa phong ấn lên, mà khi đó chúng ta 9 sáng tộc cũng mạnh phi thường thịnh, điều này cũng không phải 9 cái thủy tổ đồng ý, vì lẽ đó đem chúng ta cùng sáng nguyên chìa khóa cùng nhau phong ấn tại sáng đạo sơn bên trong. Kỳ thực bọn họ muốn giết chết chúng ta, nhưng cuối cùng nhưng không có, còn tại sao ta cũng không rõ ràng, nói chung hiện tại bọn họ cũng đã trở lại, tùy ý chúng ta chúa tể này sáng đạo chi địa. Trầm Tường không biết cái kia 9 cái thủy tổ đến cùng đến bản thân phương nào. Bất quá bọn hắn hướng về tranh đấu lẫn nhau đã rất nhiều năm, sáng thần tộc cũng bị phong ấn sao? Trầm Tường hỏi, sáng đạo thần sơn cùng sáng đạo Tà Sơn đều không có. Phần lớn sáng thần tộc bị phong ấn, sáng thần tộc bị phong ấn tại thần đảo bên trong, sáng tà tộc nhưng là tung tích không rõ. Gầy lùng nam tử nói, trong tay ngươi chìa khóa, chính là sáng tà chìa khóa. Trầm Tường đương nhiên biết, lúc trước chính là xích hỏa thần long chỉ dẫn hắn tìm tới, xích hỏa thần long nuốt sát phạt tà long chìa khóa. Ngoại trừ đối phó chính sáng tộc ở ngoài, này chìa khóa còn có cái gì cái khác năng lực sao? Trầm Tường nhưng là từ chìa khóa bên trong phát hiện một cái thần bí đồ trận. Ta chỉ biết là nhiều như vậy, ta nếu là còn biết cái khác, khẳng định sớm nói cho ngươi. Gầy lùng nam tử tường chiếc chìa khóa thu hồi đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm Tường hỏi Tiêu Tương Lâm, đồ trận sự tình tiến triển được như thế nào? Tiêu Tương Lâm nói còn muốn một quãng thời gian. Sau đó Trầm Tường còn hướng về cái kia gầy lùng nam tử hỏi dò rất nhiều chuyện, đặc biệt sáng đạo thánh tinh sự tình. Gầy lùng nam tử nói sáng đạo sơn cùng thất sơn thần đảo bể mất sau đó, nơi này sáng đạo thánh tinh chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Trầm Tường triệt để yên tâm, có sáng đạo thánh tinh, hắn liền có thể học tập đến càng nhiều chí tôn chú văn cùng truyền thuyết chú văn. Trầm Tường trở về Chiến Huy Thành, Dương Căn Minh Tường trở về, nói cho Trầm Tường một tin tức tốt. Kha kha, vừa có tin tức truyền đến, đã có người phát hiện rất lớn hình sáng đạo thánh tinh vùng mỏ. Dương Căn Minh cười nói, nhi không thiếu sáng đạo thánh tinh, chỗ kia cách nơi này xa sao? Trầm Tường cũng rất vui vẻ, hắn vội vã muốn làm mấy trăm ngàn sáng đạo thánh tinh, để Tiêu Tương Lâm đem phân thân chú văn luyện vào chú văn hồn trong đá cho hắn ăn. Có chút xa, bất quá ở bên kia đã đánh tới đến rồi, nói không chắc còn có thể có cái khác sáng tộc gia nhập, tình huống sẽ khá loạn. Dương Căn Minh nói, chỉ cần nơi này sáng đạo thánh tinh sẽ không giống trước đây thiếu là được, chúng ta có thể một chút kiếm lời. Hừm, ta đi đã. Trầm Tường nói. Dương Căn Minh nói cho Trầm Tường một vị trí, Trầm Tường lập tức vận dụng không gian thuấn di qua. Tòa kia vùng mỏ rất lớn, hắn tới gần thời điểm, liền tra xét từng luồng khí tức truyền đến, mà đại địa tại rung lên, bên kia đã đánh lên. Nơi này xác thực rất loạn nha, không biết đều là cái gì thế lực tại tranh cướp. Trầm Tường lặng lẽ tới gần, những thế lực lớn kia đều có tra xét sáng đạo thánh tinh mỏ quặng thủ đoạn, vì lẽ đó có thể tại đồng nhất cái đoạn thời gian tra xét đến. Nếu là cường giả nhiều, liền có thể thông qua chiến đấu đến vùng mỏ, đồng thời có thể bảo vệ lại đến, bằng không coi như tra xét đến, thực lực không bằng người ta, cũng chỉ có thể bị cướp đi. Trầm Tường tới gần sau đó, cảm ứng được cái kia từng luồng khí tức sau đó, trong lòng ngơ ngác, đều là thực lực người hết sức đáng sợ tại chiến đấu, đều là sợ Cẩm Phong loại cấp bậc đó nhân vật, vì lẽ đó hắn cũng không dám tới gần. Một đám người lúc này cũng ở phía xa. Vùng mỏ khẳng định không chỉ như thế một tòa, liền để cho bọn họ đi. Một ông già nói tới bọn họ có năng lực đi tranh đấu như thế. Chuyện của tôi, nét, tìm tới nhỏ hơn một chút vùng mỏ được, sẽ không bị phát hiện. Liền có thể tiến trầm giàu to, như vậy to lớn vùng mỏ, liền nhất định là thế lực lớn, vốn là muốn dựa vào gần vùng mỏ đào một khối nhỏ, hiện tại có thể, song phương đều đến rồi rất nhiều người, hơn nữa còn có những thế lực lớn khác mắt nhìn chằm chằm, tới gần chính là muốn chết nha. Một ít thế lực nhỏ người, cũng chỉ có thể sốt ruột. Trầm Tường cũng giống như bọn họ, chỉ có thể ở phía xa quan sát, chờ đợi kết quả. Không biết đều là cái gì thế lực tại tranh cướp? Trầm Tường tò mò hỏi. Lôi Sơn Môn cùng Thổ Huyền Tông đều là bảy đại phái một trong. Một người nói, vẫn là ẩn giấu ở sáng đạo cổ địa bên trong loại này siêu cường gia hỏa. Trầm Tường cũng hơi có nghe thấy, bảy đại phái gia hỏa thực lực có thể so với chính sáng tộc. Viêm Sơn Môn cũng tới, đột nhiên có người hô. Một luồng nóng bức khí tức truyền đến, bao phủ tòa kia to lớn vùng mỏ, Viêm Sơn Môn lại trực tiếp đi chiếm đoạt vùng mỏ. Điều này làm cho cái kia hai cái chính đang tranh đấu thế lực giận dữ, bọn họ lập tức liên thủ, đối phó Viêm Sơn Môn. Nhưng là không biết làm sao, Viêm Sơn Môn thực lực tựa hồ rất mạnh, thả ra một cái nóng bức vòng bảo vệ, đem tòa kia cự núi nhỏ quát phụ cận một đám lớn khu vực bao phủ lên. Cái khác cái kia hai môn phái người đều khó có thể công phá, hơn nữa vòng bảo vệ còn có thể phóng thích sức mạnh đem bọn họ đẩy lui. Viêm Sơn Môn từ chú văn tộc nơi đó được lượng lớn chú văn, thực lực khẳng định không phải những môn phái khác có thể sánh được. Trầm Tường thầm nghĩ, Viêm Sơn Môn phóng thích cái này siêu cường kết giới, khẳng định là trực tiếp thu lấy tòa kia to lớn vùng mỏ năng lượng, mới có thể bùng nổ ra như vậy cường uy lực đến. Hiện tại kết quả đã đi ra, này đột nhiên giết ra đến Viêm Sơn Môn, chiếm đoạt vùng mỏ. Những thế lực khác đều không thể tấn công vào đi, bọn họ cũng không thể nắm tòa này vùng mỏ như thế nào, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bọn họ cũng đều rõ ràng Viêm Sơn Môn cùng chú văn tộc trong bóng tối mờ ám, chỉ có thể khác tìm cái khác vùng mỏ. Cùng vớt bi.